Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 884. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhất liếc nhìn A Phượng. A Phượng lập tức mang món tráng miệng lên là pudding cao lương cốt dừa. Thầy hướng dẫn trợn tròn mắt. Ông ấy từng ăn một lần liền cảm thấy kinh ngạc. Trời ơi, cho thầy vài miếng nhé. Thầy hướng dẫn lại mở ngăn kéo ra một lần nữa, lấy ra chiếc bát sứ đặc biệt của mình. Đầu bếp nhà em lợi hại thế, mỗi lần ăn đồ ăn và món tráng miệng anh ta nấu, đều cảm thấy rất may mắn, ngon đến mức phát khóc. Lạc Di không nhịn được cười, ha ha ha, người ta nhiều đời làm đầu bếp của hoàng gia, sao có thể không ngon được chứ? Một hũ tráng miệng có phần hơi nhiều, Lạc Di nhìn đám người kia. Có muốn ăn chút không? Người đàn ông tóc vàng đã kiên quyết từ chối. Không không, không cần. Những người đồng hành bên cạnh anh ta không thể chịu đựng được nữa, nhìn nó một lúc lâu đến nỗi thèm không chịu được rồi. Muốn, Lạc Di chia cho mọi người một ít, cũng không nhiều, người đàn ông tóc vàng cũng có phần, anh ta do dự một chút, chắc không phải độc đâu. Khi anh ta đang loay hoay, một bàn tay to lớn vươn ra, cướp lấy. Anh không thích uống thứ này, thì tôi uống thay anh. Người đồng hành của anh ta đã uống xong phần của mình, vì sợ anh ta sẽ giành lại. Liền vội vàng đưa lên miệng, rồi vội vàng uống hết. Người đàn ông tóc vàng, đến mức đó sao, một miếng liền ăn hết, giống như người chưa từng ăn cơm vậy, xấu hổ quá. Chết tiệt, để bọn họ đến để điều tra vụ án chứ không phải để ăn uống. Nhưng khi nhìn những người khác, họ đều cảm thấy hạnh phúc. Chợt cảm thấy như đã bỏ lỡ 100 triệu, trái cây lại được mang lên, đều là đồ mới cắt, vô cùng tươi. Lạc Di hào phóng chia đồ ăn cho mọi người, một người đàn ông ghen tị hỏi. Cô Lạc Di, cô ngày nào cũng ăn như thế này à? Lạc Di thản nhiên gật đầu. Ừ, đây là một bữa cơm nhà đơn giản nhất, ít nhất 6 món nguội, 6 món nóng, 2 món tráng miệng, 2 món súp nóng và hơn chục loại đồ ăn nhẹ trong những ngày dịp lễ Tết. Mọi người, cái nghèo đói đã giới hạn trí tưởng tượng của họ, người đàn ông đó không nhịn được mà nói đùa. Thế này thật sự sẽ không ăn đến khi hết tiền chứ? Lạc Di nhìn anh một cách kỳ lạ. Tôi vốn là một người nghèo mà. Mọi người, thầy hướng dẫn đã quen từ lâu, nghiêm túc giải thích. Ồ, bố mẹ em ấy nói nhà em ấy từ nhỏ đã nghèo rồi. Người giàu thì nhà họ luôn kỳ lạ. Việc kỳ lạ nào cũng có nhưng mà thực sự rất dễ thương. Ha ha ha, không nhịn được mà muốn cười. Có tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông cao lớn bước vào, là Kim. Chuyên gia mật mã được triệu tập đến. Được cho là nhà mật mã nổi tiếng nhất thế giới. Trong lúc giới thiệu, người đàn ông tóc vàng bình tĩnh liếc nhìn Lạc Di. Lạc Di mở to đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sự tò mò. Đúng vậy, chỉ là tò mò thôi, không hề lo lắng. Khi Kim nghe nói anh ta được yêu cầu giải mã, anh ta lập tức lấy ra một công cụ chuyên dụng, bắt đầu mày mò, các ngón tay không ngừng di chuyển. Lạc Di không đến gần. Cô chỉ ngồi cách đó không xa, chống cằm im lặng nhìn, câu được câu trăng mà ngồi ăn vặt rồi ăn trái cây. Chờ đợi rất lâu, đợi đến gần một tiếng, đột nhiên Kim reo lên một tiếng. Được rồi, mọi người đều vui vẻ nhìn qua, Lạc Di cũng tò mò vươn cổ nhìn, người đàn ông tóc vàng không ngừng nhìn chằm chằm cô. Phá giải được mật khẩu, mở tài liệu bên trong ra, mọi người đều ngơ ngác. Tại sao lại trống rỗng? Không phải chứ, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tóc vàng cũng có vẻ sửng sốt, sao lại có thể chứ? Thầy hướng dẫn không khỏi nói, cậu lấy nhầm USB à? Người đồng hành không nhịn được mà thay đổi sắc mặt. Không hay rồi, chắc chắn là bị đánh cháo rồi. Người đàn ông tóc vàng nhìn chằm chằm vào anh ta. Không thể nào, nó luôn ở trong tay tôi, chưa bao giờ rời đi, nhìn vết xước này đi. Nhìn vết xước giống hệt nhau, mọi người đều nhìn nhau. Mơ hồ bối rối. Thầy hướng dẫn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ như không suy nghĩ rõ ràng. Thế thì ngay từ đầu đã có vấn đề rồi à? Cách chương.